Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, có hết hay không? Converter, Dark Hero Vân Dương hai mắt trợn đối mặt, thu kiếm hàn thở hồng hộc nói ra, ngươi nhìn cái gì? Không biết lão phu chính mộng sẽ nhiều như vậy lão huynh đệ sao? Chúng ta cùng một chỗ cái chủng loại kia khoái hoạt ngươi hiểu chưa? Hiện tại tiểu tử ngươi lập tức đem ta cho lôi đi. Lão phu cũng đều không có kịp phản ứng. Tự nhiên cũng liền chưa kịp nói câu nói từ biệt nói. Há không để một đám lão huynh đệ trách móc. Vân Dương tức sạm mặt lại. Lão già này quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ. Quả nhiên là kinh thành tam đại lưu manh đứng đầu. Quả nhiên bản sắc lưu manh. Người nhà đã hôn mê mấy tháng được chứ. Đây cũng chính là ta hiện tại nhiều lục lục gia trì. Lúc này mới đưa ngươi cứu được trở về. Ngươi bây giờ tỉnh, sống, không nói miệng đầy cảm kích cảm tạ mang ơn. Thế mà còn cũng quá mức đến chê ta không có đề cập với ngươi trước nói. Đây là có thể sớm nói sự tình a. Lại nói, ngươi để cho ta làm sao sớm nói cho ngươi. Hôn mê hơn mấy tháng vừa tỉnh lại liền hiển lộ rõ ràng bản sắc lưu manh. Thật đúng là lần thứ nhất gặp, người nào đó mặt đen lên đang muốn đáp lời thời khắc. Chỉ nghe thấy sau lưng lão phu nhân thanh âm hợp thời chen lời nói. Làm sao, đem ngươi cứu trở về còn cứu lầm rồi. Thế mà còn muốn cáo biệt. Thế mà còn cùng nhiều như vậy lão huynh đệ cùng một chỗ khoái hoạt. Coi như nói toạc đại thiên đi cũng không có dạng này ngụy biện a. Chẳng lẽ là ý của ngươi đúng là cùng lão thân cùng một chỗ liền không vui đúng không? Vậy ngươi trở về tìm ngươi những lão huynh đệ kia a. Tỉnh lại làm gì? Lão phu nhân oán khí rất nặng. Thu lão nguyên soái nghe vậy tức thời sợ run cả người. Đột nhiên bắt lại Vân Dương tay, liên tục lay động, cơ hồ lệ nóng doanh tròng nói ra, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Ở bên kia lão huynh đệ mặc dù nhiều, nhưng nhất làm cho ta nhớ mong hay là nhà của mình. Nhất là trong nhà cái kia nàng a. Đa tạ, Vân Tôn đại nhân. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày im lặng, chỉ nghe lão hỗn đản kia cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Ân cứu mạng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lập tức quay đầu, thâm tình nói, phu nhân, trong khoảng thời gian này, khổ ngươi, ếch, ta hôn mê bao lâu? Vân Dương khóe miệng co giật hai lần, thật sâu cảm giác tiết tháo hai chữ này, khoảng cách lão gia hỏa càng ngày càng xa, cái gọi là tam quan hủy hết, tiết tháo vỡ vụn, đức hạnh không còn. Bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ nghe sau lưng lão phu nhân lấy vui mừng khẩu khí nói ra. Lúc này mới giống câu tiếng người nha. Lão phụ nhân đến gần. Trong mắt ngậm lấy kích động nước mắt. Lại là cố gắng duy trì lấy không rớt xuống đến. Run rẩy thanh âm nói. Đa tạ Vân Tôn đại nhân. Vân Tôn đại nhân ân tình. Ngu phu phụ vĩnh thế không quên. Không cần như vậy. Không cần như vậy, lúc này lão nguyên soái tỉnh dậy. Chính là không sao, bản tôn như vậy cáo từ. Vân Dương nói muốn đi. Chậm, thu kiếm hàn trống lên thân thể. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Nửa ngày, mới run rẩy thanh âm nói ra. Cái kia, thiết cốt quan một trận chiến như thế nào? Lão đầu nhi trong mắt, tràn đầy đều là lo lắng. Thắng, hàn sơn hà. Chết, Vân Dương nói xong câu đó, thẳng nghênh ngang rời đi, hóa thành một mảnh sương mù cấp tốc biến mất, trực tiếp là chật vật mà chạy, thực sự không ở nổi nữa. Sau lưng Duy Dư thu kiếm hàn ngạc nhiên tiếng cười to, cùng lão phu nhân một mực đè nén, rốt cục thả ra trầm thấp nghẹt ngào. Thượng quan tướng môn, Vân Dương đêm khuya tìm tới thượng quan Linh Tú thời điểm. Thượng quan Linh Tú hợp tình lý, ngoài ý liệu giật nảy mình. Đêm hôm khuya khoát, sở nhập mỹ nhân hương khuê. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Linh Tú cổ đều đỏ. Người người người, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ gia hỏa này biết Linh Tê cùng ta ước định cái kia? Sau đó, nhịn không được. Cái này, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Nhưng, nếu như hắn kiên trì, ta có hay không liền ớm ở đi theo đâu? Trời ạ, ta tại sao có thể có không biết liêm sỉ như vậy ý nghĩ? Nhưng, nếu là hắn tức giận làm sao bây giờ? Vân Dương hiển nhiên không có ý thức được nữ nhi gia thâm thúy ý nghĩ. Rất kỳ quái chú mục tại thượng quan Linh Tú gương mặt xinh đẹp. Mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Ta lần này tới là coi chừng thượng quan lão phu nhân. Ta trước đó không phải nhận lời ngươi giúp nàng điều trị thân thể sao? Lần trước từ biệt đằng sau, ta tu vi chợt có tinh tiến, phải làm có khác giúp ích. Ân, ngươi cũng biết thân phận ta, tại Thanh Thiên Bạch Nhật có thể nào đến đây? Thượng quan Linh Tú phanh phanh nhảy loạn tâm nhất thời khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng chi tâm sạch sành xanh, thay vào đó là hận không thể đem ra hỏa này một cước đạp ra ngoài, thẹn quá hóa giận. Cọ sát lấy răng nói ra, Vân Tôn đại nhân quả nhiên là người hữu tâm, mời đi theo ta, con hàng này quả nhiên là cùng Linh Tê muội muội nói một dạng. Chính là một cái tên ngốc, ta tại sao không có Linh Tê muội muội như thế thân thủ tốt, có thể rắn rắn chắc chắc, hạ hạ đến thịt sửa chữa hắn. Được rồi, hay là đừng có cái kia phần lực lượng, có như thế lực lượng đồng thời, còn mang ý nghĩa lại không có thể cận thân, đó mới là tác nghiệt đâu. Được, a, ngươi thế nào đột nhiên tức giận? Ai đắc tội ngươi rồi? Tên ngốc đắc tội ta. Ta không có sinh khí. Ha ha, không có sinh khí. Thượng quan Linh Tú cọ sát lấy răng miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng. Tức giận đến ta lá gan đau. Không có sinh khí liền tốt. Ngươi không cần mang ta tới. Chỉ cái phương hướng chính ta đi là được. Do ngươi mang theo cũng nhiều có không tiện. Đều như thế muộn rồi. Bên kia, đèn sáng chính là. Thượng quan Linh Tú đưa tay một chỉ. Vân Dương quay đầu nhìn công phu. Chỉ nghe sau lưng bịch một tiếng. Một cánh cửa đã hung hăng đóng lại. Vân Dương nếu là lại gần như vậy từng tia, cơ hồ liền có thể đem thẳng tắp cái mũi đập dẹp mà nói. Kết quả kia đối với chết yêu xinh đẹp Vân Tôn đại nhân thế nhưng là tuyệt đối không tiếp thụ được. Tích, Vân Tôn đại nhân lập tức ngây ngẩn cả người, cảm thấy oán thầm không thôi. Này sao lại thế này? Này sao lại thế này? Trước đó tại Vân Phủ rõ ràng rất ôn nhu a. Ta còn mừng thầm tại tư thế hiên ngang bề ngoài dưới. Đều là ôn nhu cẩn thận. Cùng người nào đó hoàn toàn khác biệt. Tại sao vừa về tới nhà tính tình liền trở nên lớn như vậy? Thật sự là không hiểu rõ. Lại hoặc là ta không hiểu rõ nữ nhân. Ân, sơ ca như ta. Đúng là không hiểu rõ nữ nhân. Vân Dương lắc đầu. Thở dài một tiếng. Nữ nhân a, nữ nhân. Thật sự là kỳ quái sinh vật, xoát một tiếng biến mất, trị liệu thượng quan lão phu nhân quá trình cũng rất thuận lợi. So tỉnh lại thu lão nguyên soái còn muốn thuận lợi, bởi vì đi qua thời điểm, lão phu nhân bởi vì tình trạng cơ thể không tốt mà lâm vào buồn ngủ trạng thái. Vân Dương căn bản là không có phí chuyện gì, liền để lão phu nhân trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái. Đằng sau rất nhiều chuyện hết thảy đều thuận lý thành chương. Nhẹ nhõm đạt thành, theo Vân Dương vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, dựa vào lục lục tăng thêm sinh mệnh chi khí, vẫn chỉ là tại lão phu nhân trong kinh mạch du tẩu một vòng. Cũng đã đem tất cả kinh mạch bế tắc, đều đả thông, toàn bộ đợt trị liệu bên trong cũng chính là đem bộ phận sinh mệnh chi khí tiềm ẩn vu lão phu nhân. Trong cơ thể hơi có vẻ phiền toái một chút, dù sao nếu là trực tiếp tác dụng, chỉ sợ lão phu nhân tóc trắng liền đem biến thành đen. Chẳng những lại biến thành sự kiện linh dị, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác, gây nên ngấp nghé, ngược lại không đẹp, chưa như đem sinh mệnh nguyên khí tiềm ẩn thể nội, chậm chậm tác dụng. mới là trường chi cửu an, trị tận gốc chi đạo, lại càng phù hợp cái nào đó bị thường nhân tiếp nhận từ kỳ tích. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, sắp chết cuối cùng chưa chết, cố nhiên gọi là kỳ tích, nhưng chỉ dừng ở cá nhân may mắn vận, tuổi thọ cuối cùng, tóc trắng một đêm đen nhánh, mệnh đồ đột nhiên hiện vinh quang, liền không phải chi cá nhân nhưng phải, tất dẫn động vô số người chi ngấp nghé, giải quyết, kết thúc công việc, xong sống, Vân Dương lại một lần nữa chui vào Thượng quan Linh Tú trong phòng. Thượng quan Linh Tú lẩm bẩm mắng vài câu tên ngốc, vốn đã chuẩn bị ngủ, kết quả bên này vừa mới cởi quần áo ra chui vào chăn. Bên kia người nào đó liền lại tiến đến, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi, có hết hay không? Còn có, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.